một tay nắm lấy một thanh chủy thủ hàn quang lóng lánh, tay kia thì nắm bắt một góc áo choàng, nụ cười trên mặt dữ tợn và đáng sợ. Chủy thủ hoa rơi đâm thẳng phía sau lưng của Lâm Lạc. Đình một tiếng giòn vang, chủy thủ đâm xuống nhưng lại đâm vào trên mặt đất trống rỗng. Mà thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén, rõ ràng như là đâm vào trong đậu hũ, chẳng những không có chui. Kẻ đánh lén kia cả kinh, nhanh chóng rút chủy thủ ra, cầm ngược hoành trước người. Mà tay kia thì hóa thành trường hình, làm ra xu thế phòng ngự. Quả nhiên là ngươi. Lâm Lạc cười nói, kẻ đánh lén này đúng là người cao to trước kia, đụng phải hắn mở ra hốc tối. Ai có thể nghĩ đến hắn vẻ mặt khờ ngốc, rõ ràng làm ra được sự tình đánh lén như vậy. Ngươi sớm biết như vậy sao? Người cao to kia lại biến trở về khờ ngốc nguyên bản, thất thần cười sờ lên đầu. Tả đầu lộ ra chân ngựa chứ. Cái cơ quan này rõ ràng là như thế, sớm nên bị người phát hiện, há sẽ đến phiền ta chứ? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, cái này tùy tiện đi hai bước có thể phát hiện chỗ không ổn. Ở trước mặt của hắn, những người kia sao sẽ một cái cũng không có phát hiện. Hơn nữa cái cấm chế này tùy phiền toái, nhưng lại không phải là không giải được. Ngốc Tử cười hằng hắc, kỳ thật cũng không phải hắn suy nghĩ không đủ chu đáo, nhưng hắn lại không có quá nhiều thời gian để bố trí hết thảy. Nếu có thể cho hắn một ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể khiến cho không có một tia sơ hở nào. Nhưng đã sợ bị người ta phát hiện, rồi để sợ Lâm Lạc ngu xuẩn phát hiện không được. Dù sao hắn đối với Lâm Lạc cũng không biết. Hơn nữa người tới nơi này có lẽ ý nghĩa toàn bộ nắm trong tầm bảo. Phát hiện một địa phương có thể là hốc tối, tất nhiên sẽ đại hỉ, rất dễ dàng phớt lờ đi. Hắn chậm rãi hướng cửa ra vào thối lui cười mà nói, huynh đệ người cao hơn một bậc, lão hàn bội phục, sau này còn gặp lại. Lâm Lạc tiện tay oanh ra một quyền, ngăn trở cửa động, cử động muốn chuẩn đi của đối phương. Như vậy liền vội vã đi sao, ta còn muốn cùng hàn huynh trao đổi nhiều một phen đấy. Huynh đệ, núi không chuyển thì nước chuyển, nhân sinh còn có lúc gặp nhau, lưu cho người đường lui cũng là lưu cho mình đường lui đấy. Đại hán họ Hàn như trước cười cười ngây ngô, không ngừng. Một bên thay đổi thân hình, muốn đột phá Lâm Lạc ngăn trở. Lâm Lạc lại lão anh ra mấy quyền, đem đối phương cứ thế ép trở về, điềm nhiên nói. À, cho ngươi đường lui để mà ngươi tiếp tục ám toán ta sao? Huỳnh đệ, ngươi đã hiểu lầm rồi. Lão Hàn chỉ là muốn thử xem phản ứng của ngươi, ngươi như thế nào bận tâm nhiều như vậy chứ? Chủy thủ trong tay của đại hán họ Hàn vùng gọt. Hàn ảnh chớp động để cho người ta hoa mắt, nhưng tay kia lại nhẹ nhàng run run, rơi lả tả lấy thuốc bột vô sắc vô vị. Kỳ thật Lâm Lạc tiến vào căn phòng này đã ẩn ẩn cảm giác có người thứ hai tồn tại. Chỉ là dùng tạo nghệ của hắn ở không gian pháp tắc, rõ ràng cũng không thể phát hiện đối phương ẩn thân. Bởi vậy hắn mới có thể cố ý giả bộ như trúng kế, là muốn dẫn đối phương ra tay, càng muốn biết đối phương đã dùng phương pháp gì ẩn tàng tung tích. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ loại bí thuật này, hoặc là đạo cụ mà nói, như vậy phối hợp với Tử Đình che đậy khí tức, hắn thực có thể trở thành tồn tại hoàn toàn ẩn hình. Lâm Lạc hồi tưởng đến một khắc lúc đối phương phát ra công kích này, tuy là phát động ở sau lưng, nhưng trong phạm vi thần thức của hắn bao trùm, thì cũng đã tận mắt chứng kiến. Hắn không khỏi cười cười nói, người là dựa vào kiện áo choàng kia che lấp tung tích sao? Đại hán họ Hàn rốt cuộc bị lộ ra một vòng tàn khốc, lập tức thu hồi bộ dạng cười ngây ngô của hắn. Khi thế cả người cũng thoáng cái trở nên cực kỳ có áp lực. Hắn liếc nhìn Lâm Lạc thật sâu, cười ha ha rồi nói, hảo nhãn lực, đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng có sở sót, người đúng là vẫn còn trúng chiêu. Người là chỉ tay trái một mực, đã không ngừng huy sái bột vẫn hay sao? Lâm Lạc thuận miệng nói ra, ta cảm thấy có chút khó ngửi, nên tạm thời đóng chặt hô hấp rồi. Đại hán họ Hàn thu lại nụ cười, nhưng lập tức lại lần nữa nở nụ cười. Thiếu chút nữa bị người gạt. Chu ảnh tán này của ta chỉ cần dính chân thì sẽ trực tiếp thẩm thấu vào da. Người bây giờ có lẽ đã cảm thấy rồi mới có thể cố ý lừa gạt ta. Lấy đùi làm tiến, không sai. Lâm Lạc gật gật đầu, đại hán này nhìn như ngây ngốc, nhưng tâm tính lại vô cùng giảo hoạt. Sau khi đánh lén thất bại, hắn nhất kế không thành, tái sinh nhất kế. Một bên giả bộ như không địch lại đùi về, nhưng lại ngầm hạ độc dược. Nếu ai vớt lờ, vậy tất nhiên sẽ trúng chiêu rồi. Trước kia, đại hán họ Hàn một mực chỉ thủ không công, bày ra tư thế một bộ chỉ muốn chạy trốn. Lúc này xác định dược lực của Chu Ảnh Tán đang mở rộng đến toàn bộ đàn thất, liền không hề giấu dốt, bộc phát ra thực lực hư thần tam trọng thiên của hắn. Pháp tăng cùng lực lượng giao hòa, thế công đại thịnh. Chính nghe bành bành mấy tiếng, hai người ở trong thạch thất kịch liệt giao chiến.

hắn là tuyệt đối không đi đụng vào. Đi khai gian đan thất này, Lâm Lạc tiếp tục đi tới. Bất quá tầng thứ nhất này cũng bởi vì bị người ta càn quét vô số lần, căn bản là tìm không thấy địa phương bỏ sót nào. Lâm Lạc vô tình đi đến lầu 2, mà trong lúc này có mấy đám người theo bên cạnh của hắn đi qua, đều toát ra địch ý rõ ràng, nhưng cuối cùng còn không có khai chiến. Ai cũng không phải hiếu chiến thành cuồng nhân, không có lợi mà nói ai sẽ vô duyên vô cớ cùng người ta trở mặt. Có thể đến nơi đây, ai không có chút tài năng chứ? Dù là quần ẩu, nói không chừng cũng sẽ bị người ta trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Cho nên tại đây, tuy mỗi người là địch nhân, nhưng thật muốn đánh nhau mà nói, tuyệt đối là liên quan đến lợi ích chi tranh. Bất quá khi Đâm Lạc đi vào lầu 2, thế nhưng vòng quanh đại điện, lại có thể nói, rẽ vào một lúc, lại phát hiện ra một đống lớn người lách vào phía trước một gian đan thất. Đâm mang người thành một đám, lẫn nhau tầm đó đều vô cùng đề phòng. Cửa đan thất đang đóng, mà trước cửa là một nữ tử đang kê tay bắt ấn, không ngừng ở trên cửa đá hư hư đập vào. Thỉnh thoảng liền có một đạo thất thải hiện rộng. Hiển nhiên, nữ tử này đang phá giải cấm chế, mà những người khác thì đã đang chờ đợi. Cấm chế, Lâm Bạc tự mình có thể phá giải, nhưng dù sao hắn cũng đang mới nghiên cứu đạo này. Gặp gỡ cấm chế cao thầm một chút, hắn cũng chỉ có thể dường mắt nhìn, hoặc là dùng man lực trực tiếp oanh phá. Cái kia sẽ có hai loại khả năng, oanh phá cấm chế hoặc là hắn bị cấm chế gạt bỏ. Nhưng mỗi đạo luôn có cao nhân. Có thể nói bản thân của nữ tử kia là một trong số cao nhân trong số đó. Bản thân của nàng có thể nói là người trong nghề rồi. Bản thân của nàng có thể dùng sức một mình phá giải cấm chế, nhưng người khác hình thành thành thành thật thật mà ở một bên chờ đợi. Hơn nữa, nàng này có lẽ rất có bối cảnh. Xem biểu lộ của những người xung quanh kia, tự hồ đối với nàng này mang kiêng kỵ rất sâu, đồng thời lại không giấu vẻ ái mộ rõ ràng. Bởi vì đây là một tuyệt sắc giai nhân, mày ngài mũi ngọc mắt vượng, dáng người thướt tha. Trên cửa đá, nguyên bản có 8 đạo ánh sáng nhàn nhạt, nhưng sau khi âm thanh giòn vang này phát ra, lại biến thành 7 đạo. Mỹ nữ chân dài dừng lại, vươn ngọc thủ ở trên trán xoa xoa, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, ta cần nghỉ ngơi một chút. Thanh âm trong veo giống như một đạo nước suối trong, trong lòng chảy qua, đã nâng cao tinh thần lại thoải mái. Vất vả nhược hề tiên tử rồi, thỉnh tiên tử nghỉ ngơi, nếu ai dám quấy rầy tiên tử sẽ là tử địch của chúng ta. Lập tức liền có người nói, còn vỗ vỗ ngực, một bộ hào khí ngất trời. Xì, vốn không ai dám quấy rầy nhược hề tiên tử, thường là người lại mò mẫm khoe thành tích rồi. Bên cạnh có người khinh thường nói, Mã Vô Quý, ngươi vừa nói cái gì? Một bên nổi giận, xắn tay áo lên, có ý tứ đánh đập tàn nhẫn. Ta sợ người chắc. Bên này đồng dạng không chịu yếu thế, bài người đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngạo khí, mọi người ưỡn ngực hóp bụng. Lâm Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể đoán ra một chút, không khỏi thầm than một tiếng hồng nhàn họa thủy. Trên đời này ngoại trừ lợi ích có thể làm cho người ta đánh đầu rơi máu chảy, còn có một kiện chí bảo đồng dạng có thể làm cho người ta đánh sống đánh chết, đó chính là sắc đẹp. Hơn nữa, sắc đẹp bình thường còn làm không được điểm ấy, phải làm mỹ nữ có bối cảnh đấy. Mỹ nữ chân dài được xưng là nhược hề tiên tử kia, xác thực có dung nhan của kẻ gây tai họa, dáng người như ma quỷ. Đương nhiên là có, thế nhưng mà một tuyệt sắc mỹ nữ hơn nữa có bối cảnh thâm hậu, vậy tuyệt đối làm cho nam nhân chạy theo như vịt rồi. Đừng quấy rầy nhược hề tiên tử nghỉ ngơi nữa. Thời điểm hai người dừng cùng bạt kiếm, lại có kẻ thứ ba chèn vào nói, cũng thành công hóa giải một hồi trình diễn. Trước cửa đan phòng này ít nhất cũng có 8 đám người, mỗi song người số từ 3 đến 8 người không đều. Hiển nhiên lẫn nhau tầm đó đều là nước tiểu không đến trong một cái bầu, mang theo địch ý rất mãnh liệt. Mỹ nữ chân dài không để ý đến mọi người, quanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục tinh lực. Tự hồ căn bản không sợ người khác đối với nàng triển khai đánh đén. Một bộ chắc chắn để cho Lâm Lạc tin tưởng bối cảnh sau lưng của nàng, khả năng so với hắn nghĩ trước kia còn muốn thâm hậu hơn nhiều. Nếu như nói một mình bản thân của nàng gặp phải một chuyện không may, vậy thì không thể nào rồi. Bên ngoài có vị đại năng sẽ đem hết thảy người tiến vào di phủ lần này giết chết. Như vậy ai dám đối với nàng ta ra tay? Ngược lại còn có thể ở thời điểm nàng gặp được tình hình nguy hiểm, dốc sức liều mạng ứng cứu. Mà có thể làm được chuyện này chỉ có thập đại trùng quyền thần của Thượng Nguyên Thành thôi. Cho nên những người này mới vây quanh nàng như vậy. Mỹ nữ chân dài này là tuyệt sắc, lại là có bối cảnh hùng hậu. Nếu ai có thể cùng nàng đập lên quan hệ, chẳng phải một bước lên mây, chẳng phải là thằng nhảy cửu trọng thiên sao? Lâm Lạc dạo chơi đi tới,